Chương 913 Huyền Ngục Băng Hầm. Phần 1. Tề Diễn cùng Tiền Ai lấy ra tinh hồn kết tinh, đối bọn họ từng cái tiến hành khảo thí. Tinh hồn dung hợp độ xác thực toàn bộ vượt qua 50, nội tâm bọn hắn rung động vô cùng. Không nghĩ tới Diệp Thần một cái tinh hồn dung hợp độ không, rõ ràng nhiều tộc nhân tinh hồn dung hợp vượt 50 như thế. Tề Diễn thật sâu nhìn qua Diệp Thần, nội tâm ý niệm chật lóe. Tề Diễn khó có thể tưởng tượng một cái gia tộc khủng bố như thế, nếu công bố ra ngoài ở Thiên Nguyên Đại Lục là dẫn phát cơn sóng thế nào. Bất quá Diệp Thần tạm thời quyết định giữ bí mật, cùng cầu Tề Diễn cùng Tiền Ai không đem bất luận tin tức Diệp gia lộ ra ngoài. Chớp mắt thời gian, Tiền Ai triệu tập 10 tỷ ảnh kim, cũng để Tề Diễn giúp Diệp Thần quyên kim huân tước vị. Biết rõ gia tộc Diệp Thần có nhiều siêu cấp thiên tài như vậy, nội tâm Tề Diễn cùng Tiền Lai có một ít cách nghĩ. Đợi tới lúc đám thiên tài Diệp gia dần lớn, thậm chí trở thành chiến hoàng cấp tồn tại, lực ảnh hưởng Diệp gia toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, coi như mấy vị đại nhân ở sau lưng bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không dám xem thường. Bất kể thế nào, nhất định là cùng Diệp gia đánh tốt quan hệ. Chỉ là nội tâm Tề Diễn cùng Tiền Ai suy nghĩ, Diệp Thần tinh hồn dùng hợp độ là không có thể tu tới thần huyền hay không vẫn là vấn đề. Đợi đến lúc những thiên tài Diệp gia đều lớn, Diệp Thần có thể ổn thỏa vị trí gia tộc tộc trưởng hay không? Bất quá đây chỉ là nội tâm bọn hắn hiện lên ý nghĩ. Dù sao hiện tại Diệp gia là do Diệp Thần làm chủ, sự tình từ nay về sau ai biết? Bọn hắn không biết à? Phần đông Diệp gia tộc nhân còn có tình điện đệ tử đối Diệp Thần đều là tuyệt đối trung thành. Hơn nữa sở dĩ có được tinh hồn dung hợp độ cao như vậy là nhờ Diệp Thần. Hơn nữa bọn hắn chứng kiến gần kề chỉ bằng một góc băng sơn, Diệp Thần sớm ở dưới tình huống bọn hắn không biết an bài Diệp gia gia tộc cùng tinh điện đệ tử tiến tất cả khu vực Thiên Nguyên Đại Lục. Lại là 10 tỷ ảnh kim doanh thu, những cái số tiền này Diệp Thần không chút do dự đều dùng dẫn độ tộc nhân tới. Hiện tại dẫn độ tộc nhân trên cơ bản không lỗ, thậm chí còn có lợi nhuận, hơn nữa rất nhanh là hoàn thành thẩm thấu khắp các thế lực. Diệp Thần nhìn qua Tiền Lai, Tiền Lai cùng Tề Diễn đều là chiêu đãi những Diệp gia tộc nhân cùng tinh hồn tình điện đệ tử sau khi tấn nhập tổ chức, về sau nói không chừng còn có thể là cấp trên bọn hắn. Bọn hắn không dám không cẩn thận ứng đối sao? Không biết tổ chức Tiền Lai cùng Tề Diễn tên gì, nhưng theo Tiền Lai tùy tiện triệu tập ra 10 tỷ ảnh kim trở lên, có thể thấy được thế lực ở Tiền Lai cùng Tề Diễn tuyệt không đơn giản. Thế gian cảm giác mình buôn bán lời, ngoại trừ lấy được 10 tỷ ảnh kim, nói không chừng chờ gần 110 năm sau, Diệp Thần cũng có thể tổ chức sau lưng Tiền Lai cùng Tề Diễn hòa bình. Sau đó bỏ vào trong túi 16 cái tinh hồn dùng hợp độ là 10 trở lên, như thế nào cũng có thể trong tổ chức bọn hắn chiếm cứ một chỗ cắm sùi. Đại khái một giờ sau, trong phòng khách phủ thành chủ, Lân Hoàng cục Nhất Ngôn điệu nghe bọn hạn thủ hạ báo cáo. Ngắn ngủi một giờ, mấy tên thủ hạ Lân Hoàng đem tình huống lãnh địa Diệp Thần, còn có tình huống chỗ Diệp Thần một ít tư liệu khác mỏ tới nhất thành sở thị. Nếu như Diệp Thần kia không có mua sắm lãnh địa, cái kia động thủ liền là đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Thần có được lãnh địa, vì sư không thể cưỡng ép xâm nhập lãnh địa tư nhân, chứ có thể chờ lúc hắn đi xa mới là hạ thủ. Bất quá tiểu tử kia có thần cảnh phân thân, khẳng định rất cáo giả, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không cho hai cái phân thân đồng thời ly khai lãnh địa. Lân Hoàng nhíu mày nói chuyện, cái kia chẳng lẽ không có biện pháp đối phó hắn? Nhật Ngôn có chút không cam nói, hắn bị Diệp Thần hắc nhiều lần như vậy nhưng không thể lấy lại danh dự, cái này để hắn một quả xúc động muốn điên. Đương nhiên là có biện pháp, vì sư có thể cho chính hắn đi ra lãnh địa. Lân Hoàng cười cười, ánh mắt hiện lên một đạo hào quang. Đúng lúc này đệ tử đắc ý khác của Lân Hoàng là Nhất Huyền vội tới. Sư phó, phủ thành chủ mới dán một tờ thông cáo, tiểu tử gọi là Diệp Thần kia thu mua đồ cái kim huân tước vị, 5 tỷ ảnh kim trả cho Tề Diễn thành chủ. Tề Diễn dùng tinh thần thủy tinh thông báo đạo đình, cho đạo đình bổ nhiệm xuống, tờ tử Diệp Thần kia là kim huân tước rồi. Nhất Huyền bái kiến Lân Hoàng cung kinh nói, cái gì? Lân Hoàng vỗ một trượng trên mặt bàn, chấn cái bàn trực tiếp giã. 5 tỷ ảnh kim, hắn ở đâu ra 5 tỷ ảnh kim? Nhất Ngôn quả thực muốn điên, Diệp Thần không khỏi quá có tiền, đây chính là 5 tỷ ảnh kim không phải số nhỏ. Nếu đạo đình bổ nhiệm xuống, vậy hắn liền là kim huân tước, ngay cả vi sư cũng không thể tùy tiện động tới hắn, muốn động tới hắn cũng phải trải qua đạo đình cho phép, nhưng mà đạo đình là không cho phép đấy. Loại tài chủ hướng bọn hắn khuyên tuổi này, bọn hắn nhất định rất bảo vệ. Lân Hoàng trong cơn giận dữ, thân là chiến hoàng lại không nhúc nhích được một cái thần hải võ giả, còn có cái gì so với cái này làm người phẫn uất hơn? Đạo đình bổ nhiệm còn không có xuống, chúng ta có còn cơ hội không? Nhất Ngôn gấp giọng hỏi. Không kịp rồi, Tề Diễn đã thông báo lên, đao đỉnh tối đa lửa giờ hồi phục, mà tin tức rơi vào tay chúng ta chỉ sợ có lửa giờ, chúng ta hành động đã chậm. Nếu từ từ Tề Diễn kia ở trước khi thông báo, nói cho ta biết chúng ta ngược lại có cơ hội. Đôi mắt Lân Hoàng hiện một đạo hào quang. Hắn đi vào Yên Vân Thánh Thành, Tề Diễn đối với hắn khách khí cung kính, cho tới giờ hắn mới biện bị trời sỏ. Tề Diễn cùng Diệp Thần rõ ràng là một hội, nếu không Tề Diễn thế nào đánh yểm trợ Diệp Thần. Tề Diễn cũng là người của Diệp Thần. Trong mắt Nhất Ngôn hiện một tia mờ mịt. Cái Diệp Thần này tới cùng người nào mới tới Thiên Nguyên Đại Lục thời gian ngắn như vậy, làm sao cùng Lăng Vũ Tề Diễn đều có quan hệ? 8/9/10, Lần Hoàng hừ lại một tiếng, lòng hắn tức giận. Đây mới là hắn mấy trăm năm duy nhất bị ăn một lần buồn bực, bị một đám gia hỏa cấu kết với nhau làm việc xấu lừa gạt. Chương 914, Huyền Ngục Hầm Băng phần 2. Tề Diễn, cái thành chủ kia cũng không muốn làm sao. Nếu như không phải Lân Hoàng ở bên người, Nhất Ngôn có thể gào thét lên tiếng. Vì sư không nhúc nhích được Tề Diễn, Tề Diễn ngoại trừ đã ngân huân tức, sau lưng là một vị đại nhân vật chúng ta chọc không được. Lân Hoàng lắc đầu nhìn phía Nhất Ngôn. Nhất Ngôn, người có đắc tội qua vị đại nhân vật sau lưng Tề Diễn không? Lân Hoàng có chút kỳ quái. Lăng Vũ, Tề Diễn lục tục theo chân bọn họ đối đầu, sau lưng đã là một cái cỗ thực lực lớn không thể thôi động. Nếu như đầy hết thảy đều là Diệp Thần làm ra, nói cái gì hắn cũng không tin. Không có khả năng, ta thậm chí không biết vị đại nhân vật kia là ai. Nhất Ngôn cao mày nói, ta tại Yên Vân Thánh Thành tĩnh tù không đụng qua đại nhân vật nào ở Yên Vân Thánh Thành a. Xem ra Diệp Thần này có thể là về sau tìm cơ hội đối phó lại. Phi sư chỉ có thể để cho Lăng Vũ đem lãnh địa ở Yên Vân Thánh Thành trả cho ngươi, hơn nữa bồi thường ngươi 10 tỷ ảnh kim. Chuyện này tạm thời xem như là một cái chấm dứt. Lân Hoàng cảm thấy bất đắc dĩ, đây là hắn trăm năm qua làm không được lỗi một việc. Nội tâm Nhất Ngôn phiền muộn, trước kia hắn còn nói muốn cho Diệp Thần đẹp mặt, kết quả lập tức lút lời. Mặt hắn đúng là nóng sát, hết lần này tới lần khác không làm đời gì Diệp Thần. Tiểu tử Diệp Thần này không biết từ nơi nào tới, lên làm đến đâu nhiều tiền như vậy, rõ ràng trực tiếp mua một cái kim huân huân tước. Tất cả Nhất Ngôn hiện tại cũng vẫn chỉ là một cái đồng huân huân tước mà thôi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần hung hăng càn quấy, số yên lặng trở tin bên Hoàng Thành Lăng ra. Nhận được đạo đinh bổ nhiệm, Diệp Thần có một cái kim huân huân tước. Cái tước vị này Lân Hoàng tạm thời không cách gì làm gì đổi mình. 10 tỷ mới tới tay, trước dẫn độ một bộ phận tộc nhân tới rồi nói. Diệp Thần lập tức phái người đi đón. Lại là hơn 1.000 Diệp Sa tộc nhân và Tinh Điện đệ tử tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Tiểu Vũ cũng theo một nhóm người này vào. Lăng Vũ không có ở đây, Diệp Thần tạm thời không có khảo thí tinh hồn du gặp độ của bọn hắn, an bài chỗ bọn hắn. Trước hết để cho bọn hắn dưới sự dẫn dắt bọn người cố phi cố làm tu luyện. Trong chớp mắt thời gian, Diệp Thần nhận ra được bọn Diệp Băng, Diệp Mộc, Kỷ Lôi hồi phục. Sư tôn bọn hắn hiện tại là Càn Hoàng, La Hoàng nguyện ý ra mặt, phái mấy người tới phụ trách cùng Lân Hoàng cầu thông, mặt khác đưa mình thiếp cho Diệp Thần. Lục tục ngò nghe, Diệp Thần nhận được 6 vị chiến hoàng hồi phục. Bọn hắn đều phái một ít môn hạ đệ tử tới, đều là võ giả tu vị đạo bên cạnh đi tới lãnh địa Diệp Thần. Diệp Thần tranh thủ thời gian cùng người thật tiếp đón bọn chúng. Trước kia bố trí cục diện rốt cuộc lẩy sinh hiệu quả. Bọn Diệp Băng, Diệp Mộc, Kỷ Lôi tinh hồn dung hợp độ đều 50 trở lên, phẩm tính thiên phú phương diện đều bị những chiến hoàng kia rất thỏa mãn. Là chiến hoàng kia đối với môn hạ đệ tử tương đối chiếu cố, biết rõ gia tộc môn hạ đệ tử có phiền toái, là không phải người tới giải xếp giải nạn. Thầy trò quan hệ tại Thiên Nguyên Đại Lục là quan hệ phi thường vững chắc như phụ tử. Nếu có người phản bội sư môn, đó là tất cả bị mọi người của Thiên Nguyên Đại Lục phỉ nhổ. Tự như Lân Hoàng vội là thay Nhất Ngôn xuất đầu, bọn Diệp Băng, Diệp Mộc, Kỷ Lôi có phiền toái, sư tôn bọn hắn khẳng định thay bọn hắn xuất đầu. Như thế dễ dàng bồi dưỡng cảm tình giữa thầy và trò. Thời gian càng kéo dài, Diệp Thần có thể nắm giữ chủ động, đem hết tại an bài thỏa đáng. Diệp Thần tới sân nhỏ của mình, hắn mới chân trước bước vào cửa, Thiên Hải Thần Di vội chạy tới. Diệp Thần đại ca, vừa mới từ gia tộc Tinh Thần Thủy Tinh nhận tin tức 5 ngày sau Lăng Vũ bị gia tộc thẩm phán. Thiên Hải Thần Di mặt lộ lo lắng. Diệp Thần nhíu lông mày thoáng qua, thế nào Thiết Hoàng còn không có xuất hiện đi cứu Lăng Vũ? Hana, Thiết Hoàng bị sự tình kéo lại. Đi, người dẫn ta đi Hoàng Thành Lăng ra. Diệp Thần nghĩ một chút nói, một cái phần thần vượt thần ngồi phía sau lưng Thiên Hải Thần Di. Thiên Hải Thần Di tựa như một đạo thiểm điện chạy như bay mà đi. Truy Thạch, dựa theo Lăng gia gia pháp, Lăng Vũ xử trí theo. Diệp Thần nghe gió bên tai gào thét, cảnh vật hai bên cực kỳ nhanh hướng sau lao. Coi như Lăng Gia Gia Pháp nếu như nhẹ triệt là triệt hồi vị trí kế thừa, nặng Lăng Vũ sẽ bị nhốt vào huyền ngục hầm băng phong cấm 3 năm. Thế Hải Thần Di trầm giọng nói, nghĩ tới huyền ngục hầm băng, lòng hắn lộ ra hàn ý. Huyền ngục hầm băng là địa phương nào? Huyền ngục hầm băng là lúc đầu mới bị cường giả Lăng Gia liên thủ tiết hạ, chuyên môn trách phạt đệ tử Lăng Gia bất tài. Một khi bị nhốt vào huyền ngục hầm băng lưu trọn 3 năm mới ra, ngay cả Tuyết Hoàng đại nhân cũng không cứu được hắn. Các huyền ngục hầm băng kia là trời đông giá rét, thúc sục huyền khí đối kháng mới có thể miễn cưỡng chống lại. Nếu Lăng Vũ thương thế chưa khỏi đã bị nhốt vào huyền ngục hầm băng, rất có thể ra không được. Lăng Gia lão đại lão nhị tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Bọn hắn có thể cổ động Lăng Gia gia chủ đưa Lăng Vũ vào chỗ chết. Lăng Gia lão đại Lăng Thành là nhị tử của gia chủ Lăng Hùng Kiệt. Lăng Gia thế cục không đơn giản, dù sao đó là một cái hào phú suy nghĩ kéo dài mấy đại thần triều. Hào phú tự hòa thần triều có thể cùng Lăng Gia địch nổi, tuyệt đối không có vượt qua 10. Loại sức cấp hào phú này bên trong tranh quyền đoạt lợi là phi thường lợi hại. Lão đại cùng lão nhị bất quá thiếu gian chơi, vẫn còn dễ đối phó một ít, nhưng cha mẹ bọn hắn đều là hệ tầm ngoan tù lạt. Nếu Tuyết Hoàng đại nhân chạy tới trễ, Lăng Vũ chỉ sợ phiền toái, cha mẹ Lăng Vũ là chết trong tay bọn hắn. Cha mẹ Lăng Vũ đã bị chết trong tay bọn họ, thế nào không có nghe Lăng Vũ nói? Sự thần sững sờ, nguyên là cha mẹ Lăng Vũ là vật hy sinh của gia tộc tranh quyền đoạt lợi. Lăng Vũ chưa bao giờ hướng tới người nói chuyện cha mẹ hắn, tuy hắn che giấu rất sâu nhưng ta vẫn có thể cảm giác hắn đối với những người Lăng Gia kia cừu hận. Có mấy lần ta phát hiện Lăng Vũ trước mộ cha mẹ hắn tốt tít nỉ non, hắn muốn làm Lăng Gia gia chủ thực tế là vì cha mẹ quán báo thù. Hắn người này tưởng cả đời này không có hy vọng, chẳng ngờ thẳng tới Diệp Thần đại ca xuất hiện, đôi mắt Thiên Hải Thần Di hiện đạo hàn quang. Chương 915, Trảm Thảo muốn trừ tận gốc. Nếu có cơ hội, Lăng Vũ nhất định không chút do dự giết những người kia. Đầu Diệp Thần hiện ra từng màn trang cảnh. Lăng Vũ mỗi ngày đọng ở ngoài miệng những mộng tưởng trở thành Lăng Gia gia chủ, quốc quân từ Hoa Thần Triều. Thực tế những cái kia là hắn tự diễu, mục đích chân thật lộ tẩy chỉ là muốn báo thù. Chỉ là sự tính như vậy không thể đọng ở miệng, bị Lăng Vũ gắt gào xấu lộ tâm. Hoàng Thành từ Hoa Thần Triều, Lăng Gia phủ đệ. Dãy núi phía đông Hoàng Thành kéo tới mấy trăm km. Trong núi mây mù vờn quanh, suối chảy nước rơi, làm đẹp lấy các loại kỳ hoa dị thảo, các loại kiến trúc tinh xảo xa hoa như ẩn như hiện, tựa như là nhân gian tiên cảnh. Từ Lăng Gia Gia Môn đi vào, tới phòng khách phía trước là xuyên qua đầu đường mòn tân trang cực kỳ xinh đẹp, phải trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Lăng Gia chấp pháp đường tọa lạc ở khu vực hậu sơn, trước quảng trường trước phức chấp pháp đường. Tại đây tụ lại hơn 2.000 người đều là tộc nhân Lăng Gia bổn tông. Lăng Gia gia chủ Lăng Hùng Kiều ngồi trên cao mặt ghế thái sư, dáng người khỏe mạnh không giận tự uy, đã là đạo huyền thập trọng cao thủ. Bên người bọn chấp pháp trưởng lão Lăng Công phân ngồi hai bên, khoảng cách Lăng Hùng Kiệt không xa đặt 3 cái ghế. Hai ghế trong đó ngồi 2 người trẻ tuổi, hai người này đều ăn mặc cẩm bào ngọc lớn lên tuấn tú lịch sự, chỉ trong ánh mắt đều là lộ ra tia hung ác nham hiểm. Lúc này bọn hắn hướng Lăng Vũ bị giam ở quảng trường, khóe miệng ôm lấy tia cười lạnh. Cái ghế bên cạnh hắn vốn không có người, vị trí này nguyên phải là của Lăng Vũ, bất quá Lăng Vũ hiện tại thành tù nhân. Hai người trẻ tuổi này phân biệt gọi là Lăng Thành cùng Lăng Húc, là người thừa kế thứ nhất cùng thứ hai Lăng Gia. Bọn hắn chứng kiến Lăng Vũ bộ dáng chật vật, mặt mày hớn hở, hôm nay thẩm phán Lăng Vũ rốt cuộc không cách nào uy hiếp bọn hắn rồi. Ở giữa quảng trường, Lăng Vũ bị hai cái đạo huyền cảnh võ giả giam giữ, sắc mặt hắn tái nhợt, tóc tai bù xù, quần áo rách dưới, miệng vết thương một cái đầu dữ tợn, ở bên ngoài cực kỳ chất vật. Vây xem hơn 2.000 Lăng Gia tộc nhân sắc mặt khác nhau, có chút hạ hề có người, nhưng mà chín thành trở lên biểu hiện ra đồng tình chi sắc, bọn hắn thân là Lăng Gia chi nhân. Nhìn Lăng Vũ lớn lên ở giữa phát sinh những cái chuyện kia, nội tâm hắn là phi thường tinh tương. Sau khi cha mẹ Lăng Vũ mặc danh kỳ diệu chết, Lăng Vũ triệt để ở Lăng Gia thất thế. Nếu không phải Tuyết Hoàng chết chở, không biết sẽ bị thành dạng gì. Lăng Vũ bị ép ly khai Hoàng Thành, tiến Yên Vân Thánh Thành, các loại địa phương nhỏ bé kia. Bản thân có ý tứ tránh họa, chỉ đoạn án nghi hoặc chính là Lăng Vũ đã tránh sang Yên Vân Thánh Thành vì sao phạm sai lầm lớn như thế. Chẳng lẽ trong lúc này lại có chút nguyên nhân không biết. Chín thành người Lăng Gia trở lên vẫn thấy rõ ràng, lão đại cùng lão nhị là muốn đem Lăng Vũ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ đoạn án ở trên sự tình này không tiện nói thêm. Lăng Thành cùng Lăng Húc ở Lăng gia riêng phần mình đại biểu một cái phương thế lực, nắm giữ quyền hành Lăng gia, phụ thân Lăng Thành càng là tộc trưởng đương nhiệm Lăng Hùng Kiệt. Lăng Vũ, ngươi có biết tội ngươi không? Lăng Hùng Kiệt sắc mặt ầm chậm quát. Ta không có tội. Lăng Vũ ngạo nghễ mà đứng. Tuy thần hải của hắn đã bạo, nhưng vẫn thẳng sống lưng quyết công lùi bước. Ngươi phạm phải sai lầm như thế còn dám nói sao? Lăng Hùng Kiệt lạnh lùng nhìn Lăng Vũ. Lăng Vũ, người thiếu chút đã đem Lần Hoàng đệ tử Nhất Ngôn đánh chết, còn là mưu chiếm tài sản của hắn, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ cho Lăng gia chúng ta. Lần Hoàng cũng là tự mình đến Lăng gia hưng sư vấn tội. Lăng Vũ, người còn là chưa biết sai. Lăng Công dâu ria loạn chiến quát mắng. Cho dù ta mưu đoạt tài sản Nhất Ngôn, các người có chứng cứ gì chứng minh ta muốn giết Nhất Ngôn? Coi như các người chứng minh ta giết Nhất Ngôn, các người có chứng cứ gì chứng minh chuyện này không phải Nhất Ngôn khơi mào trước? Chỉ bằng Nhất Ngôn một lời nói, một bình sự trí người Lăng gia sao? Lăng Vũ nhìn thẳng Lăng Hùng Kiệt cười khẩy. Các hạ các Lăng gia gia chủ này làm không khỏi quá bất ức rồi. Ngay cả một người Lăng gia bảo hộ không được, bởi vì một câu của ngoại nhân muốn là bồi thường 10 tỷ ảnh kim. Gia chủ giống như người vệ sau Lăng gia chắc chắn thành trò cười người khác. Ngay Lăng Vũ nói, phía dưới các tộc nhân Lăng gia lập tức nghị luận nhào nhào. Lăng Vũ nói có lý. Dù sao trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Lăng Vũ muốn giết Nhất Ngôn. Hơn nữa, dù đã chứng minh nguyên nhân gây ra sự tình còn không rõ ràng kiểm tra, hết thảy chỉ là Nhất Ngôn lợi một bên, nhưng Lăng gia gia chủ cùng chấp pháp đường lại qua loa đối phó với Lăng Vũ định tội. Ở suy nghĩ bọn hắn, Lăng Vũ vẫn luôn là người chú ý cẩn thận. Hôm nay đột nhiên không giống như trước kia sợ hãi rụt xe, thậm chí dám ở trước mặt Lăng Hồng Kiệt tranh luận, cũng là làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Làm can, Lăng Hồng Kiệt sắc mặt tái nhợt, khí độ gào thét. Hắn thân là Lăng gia gia chủ, gần đây là quyền cao chức trọng, chưa từng bị hậu bối Lăng Vũ gọt qua mặt như thế, còn lại ở trên đại hội dòng họ. Lăng Vũ, tới nơi này mà người còn dám hung hăng càn quấy, coi giá pháp Lăng gia thả không tồn tại sao? Lăng Công một bên là thanh sắc đều là tệ. Đừng tưởng rằng cầm giá pháp có thể làm ta sợ. Hôm nay giá pháp không phải Lăng Hồng Kiệt người định đoạt, về phần năng công ngươi bất quá một cái tay sai mà thôi. Lăng Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng. Ta biết rõ các người muốn đối phó ta thế nào, bất quá tư cách là gia chủ, người trước tiền phải được tất cả người Lăng gia chịu phục mới được. Trước lấy ra chứng cứ đến. Nghe Lăng Vũ nói, Lăng Công nhanh tức điên. Chẳng lẽ không có chứng cứ ta liền không nhúc nhích được ngươi? Lăng Hồng Kiệt cả giận một tiếng. Tại lời đầy chưa vị trưởng lão chấp pháp đường đều có, người không có ai coi ra gì, đây cũng là xúc phạm gia pháp. Đúng vậy, điều thứ 71 của gia pháp, người ngôn ngữ chống đối gia chủ chấp pháp trưởng lão phạt 3 năm lương bổng gia tộc, cao nhất có thể phạt 10 năm, xử phạt 2 tỷ ảnh kim cùng trục xuất Lăng gia. Lăng Vũ cười hà, muốn phạt thì biện phạt, cái này ta nhận. Ngươi! Lăng Hồng Kiệt chỉ vào Lăng Vũ, tức giận nói không lên lời. Lăng Vũ cái này hoàn toàn là lợn chết không sợ nước nóng. Chương 916, Trảm Thảo muốn trừ tận gốc phần 2. Lăng gia gia chủ Lăng Hồng Kiệt, nếu bạn về gia pháp hiểu rõ ta so với người tinh tường hơn nhiều, hiện tại có thể đem 3.200 điều gia pháp từng cái đọc cho ngươi nghe. Lăng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tuy lòng hắn lo lắng, thế như là thúc phụ còn chưa tới, y nguyên lương theo khẩu tai hướng biện mà kéo dài thời gian. Lăng Vũ, ta không tin không chỉ được ngươi, người đắc tội Lần Hoàng làm hại Lăng gia ta thiếu chút nữa tổn thất thật lớn. Hơn đã 10 người là mưu đoạt tài sản Nhất Ngôn, cái tội này người nhận hay không? Hiện tại phạt người đem tài sản Nhất Ngôn trả lại cho hắn, cùng bồi thường 10 tỷ ảnh kim. Lăng Hùng tức giận nói. Hắn thân là gia tộc tộc trưởng, dù hắn cưỡng ép bắt giữ Lăng Vũ, có hải sao nắm miệng. Lăng Hồng Kiệt, gia tộc tổ uấn làm người tộc trưởng, tộc nhân cùng bên ngoài tranh chấp mâu thuẫn, trước khi không tra ra ngọn nguồn sự tình, tộc trưởng cần che chở tộc nhân. Cái tổ uấn này người không đã phải quên rồi sao? Gần kề chỉ bởi vì một ngoại nhân lời nói một bên tự tiện xử trí tộc nhân, tộc nhân bị người ngoài đả thương càng là làm như không thấy, còn muốn bồi thường tiền tài cho ngoại nhân. Lăng gia lúc nào gia tộc trưởng nhu nhược như ngươi? Lăng Vũ đối chọi gắt gao, không che giấu ý trào phúng của mình chút nào. Ngày Lăng Vũ nói, phía dưới Lăng gia tộc nhân kia lập tức nghị luận nhào nhào. Lăng Vũ xác thực đúng, hiện tại chứng cứ gì cũng không có, chỉ có Nhất Ngôn lời nói một bên, muốn đem Lăng Vũ định tội, cái này thật có đúng không ổn. Nếu Lăng Hồng Kiệt thực sự làm vậy, đó chính là mở ra một cái tiền lệ, Về sau vạn nhất tộc nhân các bị ngoại nhân vu hãm, đây chẳng phải là... Nghe phần đông tộc nhân nghị luận, Lăng Hùng Kiệt rất phiền muộn. Hắn nguyên nay tưởng rằng xử trí Lăng Vũ vốn là cái phi thường đơn giản, nghĩ không tới Lăng Vũ gần đây chậm mặc ấy nói, cẩn thận chặt chẽ, đột nhiên là mãnh liệt phản kích, làm hắn trong lúc nhất thời không biết ứng phó thế nào. Trước kia Lăng Vũ biểu hiện quá vô năng, nếu biết rõ Lăng Vũ hùng biện như thế, Lăng Hùng Kiệt nhất định trước đó sưu tập chứng cứ dùng tu đoạn quán. Cho dù không có chứng cứ tìm ra chứng cớ, nhưng hiện tại lại là tìm không kịp. Quyền chủ động nắm giữ trong tay Lăng Vũ, ta thân là người thừa kế thứ ba của Lăng gia, nếu gia chủ không cách nào thay ta chủ trì công đạo, ta đem việc này báo cáo thúc phụ đại nhân mời hắn định đoạt. Lăng Vũ nhìn thẳng Lăng Hùng Kiệt lớn tiếng nói, đây là mục đích quán, chỉ cần đem Tuyết Hoàng đại nhân chuyển ra, hết thảy mọi việc là có thể giải quyết. Trước thời điểm hắn bị giam giữ, Tuyết Hoàng đã bí mật phái người tới nói với hắn, tại ngày thẩm phán Tuyết Hoàng nhất định tới, có thể là bị chút sự tình ràng buộc, hắn chỉ cần kéo dài Tuyết Hoàng tới là được. Lăng Kiệt nhíu mày thoáng qua, Lăng Vũ cả gan làm loạn rất có thể là vì Tuyết Hoàng sau lưng ủng hộ, cho nên Lăng Vũ mới chắc chắn chờ đợi Tuyết Hoàng tới như vậy. Nếu cả thực chờ Tuyết Hoàng tới, còn muốn xử trí Lăng Vũ chỉ sợ là phiền toái. Lúc trước Lăng Hùng Kiệt thi triển một ít thủ đoạn sát hại cha mẹ Lăng Vũ, nhưng Lăng Vũ lại bị Tuyết Hoàng bảo vệ, thậm chí cho Lăng Vũ một con thiên hải thần di. Theo thời gian trôi qua, Lăng Vũ chậm rãi lớn, Lăng Hùng Kiệt sớm muốn giết Lăng Vũ cho thống khoái, chỉ khổ nào không có cơ hội thích hợp, hiện tại vất vả mới có cơ hội, hắn sao có thể là đơn giản buông tha, dù sao chỉ cần Lăng Vũ còn sống chính là một cái tai họa. Chạm thảo muốn là trừ tận gốc, nội tâm Lăng Hùng Kiệt cười lạnh, nếu hôm nay không xử trí Lăng Vũ, hắn thân Lăng gia gia chủ có quyền uy gì đáng nói. Tuy tổ ấn như thế, nhưng thân là Lăng gia gia chủ chỉ cần là trưởng lão chấp pháp đường tán thành, có quyền xử trí bất kỳ tộc như nào. Lăng Hùng Kiệt hừ một tiếng nói, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, đừng tưởng dựa vào người điểm tiểu thông minh này trộm ra dùng mánh lưới có thể trốn tránh gia pháp. Lăng Vũ nhíu mày thoáng qua, xem ra Lăng Hùng Kiệt thật là không muốn thông qua Tuyết Hoang tiền chạm hậu tấu giết chết mình. Nghĩ tới cha mẹ mình chết thảm, đôi mắt Lăng Vũ cơ hồ muốn phun lửa. Mặc dù hắn có đạo lý dùng năng lượng Lăng Hùng Kiệt muốn mạnh mẽ nhốt hắn vào huyền ngục hầm băng, hắn cũng không có biện pháp. Một đám tộc nhân Lăng gia châu đầu ghé tai nghị luận, nếu Lăng Hùng Kiệt cố ý làm vậy, ngoại trừ Tuyết Hoàng, những người khác chỉ sợ là không có biện pháp cả. Gia chủ đại nhân, chuyện này còn không có tra rõ ràng, kính xin gia chủ đại nhân không muốn quan lão quyết đoán như thế, ít nhất phải trước báo cáo Tuyết Hoàng đại nhân. Trong đám người có một ít người đứng dậy, làm cái lão nhân Lăng gia lục tục có mấy người nhào nhào tỏ vẻ trước hết mời Tuyết Hoàng. Ta thần là gia chủ, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy quyền lực quyết đoán cũng không có? Lăng Hồng Kiệt lạnh lộ một tiếng hừ, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm mấy người xuất đầu, nguy hiểm nhèo con người trầm giọng nói, ta ý đã quyết, nếu ai nói chuyện phạt cấm đoán 10 ngày. Lăng Hùng Kiệt ra lệnh, những Lăng gia chi nhân hai mặt nhìn nhau, chỉ sợ bọn họ nói nhiều hơn cũng là vô dụng. Chỉ tiếc đứa bé Lăng Vũ này dù có chút hoàn cố, nhưng so với Lăng Thành Lăng Húc tốt hơn không biết bao nhiêu. Ta Lăng gia đại gia chủ thứ 35 Lăng Hùng Kiệt lúc này tuyên cáo người thừa kế thứ ba đời thứ 36 Lăng Vũ bởi vì phát sai nhầm lầm lớn, mang tới phiền toái to lớn cho gia tộc, và thu tất cả gia sản nhốt huyền ngục hầm băng 3 năm. Lăng Hùng Kiệt e sợ chậm thì sinh biến, lúc này đứng lên cao giọng tuyên bố, sau đó hướng phần đồng chấp pháp trưởng lão nhìn, các vị chấp pháp trưởng lão có dị nghị không? Chúng ta không dị nghị. Phần đông chấp pháp trưởng lão cùng kính thanh âm. Phía dưới tộc nhân Lăng gia chín thành trở lên lộ ra thần sắc tiết hận không cam, thu tài sản cũng thổ nhốt vào huyền ngục hầm băng quá độc ác. Trước khi Lăng Vũ bị Lăng gia mang về, cũng đã bị Lần Hoàng oanh bạo thân hại đoạn một tay, một mực không trị liệu, nếu nhốt vào huyền ngục hầm băng tuyệt đối chết không nghi ngờ. Lần Hoàng ở trước khi Lăng gia bọn hắn cho phép oanh bạo thân hại của Lăng Vũ đoạn một tay, để cho bọn hắn có chút tức giận. Dù sao cái này là mất mặt, là thể diện Lăng gia bọn hắn, nhưng Lăng Hùng Kiệt đối cái này không quan tâm, cố ý muốn đem Lăng Vũ đưa chỗ chết. Cái cách làm này không khỏi quá đáng. Chương 917 đại nhân vật. Chỉ là nội tâm bọn hắn có oán hận, nhưng giận không dám nói. Tại Lăng gia địa vị gia chủ là phi thường cao thượng, bằng không Lăng Hùng Kiệt không tùy làm bậy như thế. Lăng Vũ, người có gì muốn nói? Lăng Hùng Kiệt lộ ra vẻ trào phúng, mặc dù người khua môi múa mép thì thế nào, trước mặt thực lực tuyệt đối, nói nhiều cũng không thể dùng. Không có lời để nói, Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, nội tâm thì vẫn nộ lại biết không thể tránh. Chỉ là không biết cái gì thúc phụ làm sao còn chưa tới, nếu như chờ hắn bị nhốt vào huyền ngục hầm băng, vậy là dù thúc phụ hắn tới cũng có biện pháp cứu hắn, Một khi nhất vào huyền ngục hầm băng, ngay cả chiến hòa cũng mơ tưởng phá vỡ huyền ngục hầm băng, đem Lăng Vũ xài vào huyền ngục hầm băng. Lăng Kiệt nhếch miệng lên tia cười rồi khẽ quát. Hai cái tráng hán quanh người Lăng Vũ lập tức áp lấy Lăng Vũ hướng mặt khác đi. Trên mặt Lăng Thành Lăng Ngốc lộ ra thần sắc đắc chí và lòng rốt cuộc trừ một cái tai họa. Dừng tay! Đúng rồi, bỗng ra chuyển đến cái tiếng hét lớn. Thế này thần gì, Lăng Vũ từ từ đằng xa vút tới chắn trước hai tráng hán. Là Diệp Thần! Không nghĩ tới thứ nhất đuổi tới cứu mình là Diệp Thần. Lăng Vũ thấy rõ Thiên Hải Thần Di cùng Diệp Thần trên lưng, không khỏi hốc mắt ửng đỏ, lòng dâng lên một loại cảm xúc có nói lên lời. Từ giờ khắc này hắn mới xem như là triệt để coi Diệp Thần huynh đệ. Diệp Thần trấn an nhìn qua Lăng Vũ, sau đó thong dong trên lưng Thiên Hải Thần Di xoay ngồi dưới xuống. Ngươi là người phương nào, rõ ràng dám xông vào chấp pháp đường Lăng gia ta? Lăng Kiệt tức giận quát, người tới đem người này khu trục ra ngoài. Lúc này sau lưng Diệp Thần, mấy cái Lăng gia thủ vệ vội đuổi, thở hồng hộc nói: gia chủ đại nhân, hắn có chiến hoàng minh thiếp, chúng ta vốn để cho hắn trước tiên vào phòng tiếp khách chờ, nghĩ không tới hắn trực tiếp tới Thiên Hải Thần Di vọt tới. Ta đây lại có Càn Hoàng, Khâu Hoàng, 6 vị chiến hoàng minh thiếp, 6 vị chiến hoàng này để cho ta chuyển ý của bọn hắn. Nếu Lăng gia muốn xử trí Lăng Vũ, tự lánh gậu hỏa. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lẽo nói, bá một tiếng lộ 6 cái minh thiếp. 6 minh thiếp lộ ra khí tức cương hoành, quét ngang toàn bộ quảng trường. Xác thực là minh thiếp chiến hoàng cường giả không sai. Thứ này người thường căn bản không cách nào giả tạo. Mặc dù chỉ là một tấm minh thiếp, nhưng mà đại biểu chính là chiến hoàng thủ ý. Chiến hoàng không cho phép minh thiếp quán đơn giản giao cho người khác. Cho dù sau đưa ra ngoài, các minh thiếp kia cũng là trong lửa thắng tự hành tiêu hủy. Diệp Thần mang theo danh thiếp 6 vị chiến hoàng xuất hiện, cái này làm mọi người Lăng gia cả quảng trường sừng sốt. 6 vị chiến hoàng bảo vệ Lăng Vũ. 6 chiến hoàng này một khái niệm gì? Từng cái chiến hoàng đều là một phương bá chủ tại Thiên Nguyên Đại Lục, có quyền nói phi thường cương đại. 5 chiến hoàng to lớn ủng hộ, thậm chí đem một cái người đẩy lên vị trí quốc quân thần triều. 6 vị chiến hoàng minh thiếp, ha ha. Người cái vui đùa không khỏi quá lớn. Chiến hoàng cương giả thế nào mặc cho người bại bố? Các người không biết là từ nơi nào tới chiến hoàng minh thiếp, liền cho rằng có thể hổ lộng qua. 6 cái minh thiếp này tốn không ít tiền. Khuôn mặt Lăng Hùng Kiệt hung ác nham hiểm, hắn thế nào không thể tin sẽ có 6 chiến hoàng muốn bảo vệ Lăng Vũ. Lòng hắn xảy một cái tiếng nghi kỵ đối với thị vệ quát khẽ. Còn không áp Lăng Vũ xuống dưới cho ta. Một đạo huyền cảnh Thiên Hải Thần Di cùng một cái thần hải võ giả cũng dám ở Lăng gia ta dương ngoài. Lăng Hùng Kiệt nói, lại có thể cả một đám Lăng gia tộc nhân nghị luận nhau nhau. Nếu như 6 cái minh thiếp trong tay Diệp Thần là thực, cái kia không thể xử trí Lăng Vũ. Nếu như Lăng Hùng Kiệt là khư khư cố chấp, rất có thể đẩy Lăng gia vào thâm nguyên. Khi thấy minh thiếp trong tay Diệp Thần, Lăng Vũ cảm thấy đại định, Diệp Thần bố cục bắt đầu có hiệu quả. Nếu có 6 vị chiến hoàng ủng hộ, cái kia liền có vốn liếng cùng Lăng Hùng Kiệt đấu sức. Phía dưới Lăng gia tộc nhân trải qua một phen nghị luận, mấy lão từ cách hơi dậy đứng. Chúng ta khẩn cầu gia chủ thu hồi mệnh lệnh ban ra để cho Tuyết Hoàng đại quân quyết đoán. Lăng gia một cái lão nhân râu bạc tóc trắng chắp tay nói thần sắc kiên nghị, rất có tư thế. Lăng Hùng Kiệt không đáp ứng, hắn là càn gián tới cùng. Đúng vậy, khẩn cầu gia chủ thu hồi mệnh lệnh ban ra để cho Tuyết Hoàng đại nhân quyết đoán. Lăng gia tộc nhân một người tiếp đứng dậy chắp tay nói, việc này sợ rằng có ân tình khác. Có 6 vị chiến hoàng đại nhân nguyện vì Lăng Vũ nói chuyện, Lăng Vũ rất có thể là bị oan. Kính xin gia chủ đại nhân nghĩ. Gia chủ đại nhân cho dù được không vì Lăng gia, Lăng Vũ ngày cũng là vị Lăng gia cân nhắc để 6 vị chiến hoàng đại nhân. 6 chiến hoàng minh thiếp vừa ra, lập tức để phần đông Lăng gia tộc nhân lòng nghi kỵ. Nếu Lăng Hùng Kiệt cố ý muốn đem Lăng Vũ nhốt vào, vạn nhất đưa tới 6 vị chiến hoàng lừa giận, tới đó Lăng gia đi làm gì? Chờ Tuyết Hoàng đại nhân quyết đoán là phương pháp xử lý ổn thỏa nhất. Lúc này bất kể Lăng Hùng Kiệt, Lăng Công hay bọn người Lăng Thành, Lăng Húc rất buồn bực. Lăng Vũ rốt cuộc từ đâu đạt được 6 cái chiến hoàng minh thiếp? Nếu Lăng Vũ thực sự nhận được 6 vị chiến hoàng ủng hộ, hậu quả thực là không thể đoán. Lăng Hùng Kiệt minh bạch, hắn đối với Lăng Vũ là có giết cha giết mẹ chi tù. Nếu như không chạm thảo trừ căn, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Nếu mà ngày kia Lăng Vũ chiếm được thượng phong, cái kia tất nhiên là trước tìm hắn báo thù. Một khi Lăng Vũ thực sự có 6 cái chiến hoàng ủng hộ, ý ta đã quyết đem hắn áp xuống dưới. Lăng Hùng Kiệt không để ý mọi người khuyên can, trầm giọng nói, hắn hạ quyết tâm theo Lăng Vũ vừa rồi cam đảo chống mình. Có thể thấy được Lăng Vũ chỗ dựa rất lớn, nếu không dám vạch mặt như vậy. Hai cái võ giả trông coi Lăng Vũ nghe mệnh lệnh gia chủ muốn đem Lăng Vũ áp xuống. Lăng huynh dừng tay! Chỉ nghe một tiếng nói gấp, một trung niên nam nhân người mặc hoa phục vội vàng tới, là Hồ gia gia chủ Hồ Nghi Hành của hào phú khác trong Hoàng Thành. Hồ Nghi Thành là một trong hào phú hảo hữu Lăng Hùng Kiệt, bình thường rất thân, cho nên lúc Hồ Nghi Hành tiến vào, hạ nhân đang ra đều là không có ngăn trở.